Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 410 đêm khuya New York đầu đường. Người da đen tức sở giảng thuật cái gì xe ba bánh sát nhân cuồng. Nghe tới giống như là người điên. Thấy cái gì đoạt cái gì. Có cái gì lấy cái gì. Ngoại tinh nhân rác rưởi. Hắc bang vũ khí đạn dược. Đô la đồng euro. Ai đến cũng không cự tuyệt. Không hề mục tiêu. Này không phải kẻ điên sao. Voucher căn bản không biết chính mình làm ra cái kia đơn sơ máy móc cánh chim sau lưng có bao nhiêu. Người ở yên lặng trả giá. Hắn không biết. Tự nhiên cũng liền sẽ không cùng Daisy nói. Cái gì xe ba bánh cuồng ma ở Daisy trong đầu cưỡi ngựa. Xem hoa qua một lần. Ở nàng cố hữu trong ấn tượng. Làm chuyện này giống nhau đều là những cái đó đại lỗ mũi hậu môi người da đen. Hơn phân nửa chính là nào đó bất nhập lưu đầu đường phạm tội. Thật sự không đáng nàng đường đường SHILD phó cục trưởng nhọc lòng, bất quá tớc Barrett. Nhưng thật ra cái không lớn không nhỏ danh nhân. Gia hỏa này ở đầu đường len lỏi. Lấy tin tức linh thông mà chứ danh. Thường thường đã bị Daredevil đánh tơi bời. Bị lúc cách ném tới thùng rác. Bị Spider-Man hồ ở trên tường bị các lộ siêu cấp anh hùng trêu đùa. Thuộc về đại sai không đáng. Tiểu sai không ngừng nhân vật ở có khả năng tồn tại tương lai. Gia hỏa này thành tựu không thấp. Tớc Barrett kế thừa Kingpin di sản. Thành Đông Hải ngạn hắc đạo bá chủ. Thu phục Bunai. Cuối cùng còn nắm giữ Milestone. Cùng Adam Warlock. Doctor Strange đứng ở cùng trục hoành. Cái kia tương lai biến thành hiện thực khả năng tính rất thấp. Ít nhất Daisy nhìn không ra gia hỏa này có cái gì tính chất đặc biệt có thể khống chế Mai. Stone lắc đầu đối Wanda ý bảo không có việc gì. Người tiếp tục làm người phát sóng trực tiếp. Wanda không biết nàng trong lòng xoay như vậy nhiều ý. Niệm, tự thân còn dừng lại ở xe ba bánh cuồng ma là cái người xấu mặt thượng đối với màn ảnh cùng người. Da đen tức lên án công khai hai câu loại này cấp New York bộ mặt thành phố bôi đen ra hỏa. Cuối cùng Wanda còn cấp tức cổ vũ. Nói một ít cùng loại với New York thì sẽ càng ngày càng tốt linh tinh nói, cáo biệt cái gì đều có. Thể mua, cái gì đều có thể bán người da đen du thương tớ. Hai người bọn nàng tiếp tục đi phía trước đi, đi ngang qua một nhà gọi là lão cha tiệm cắt tóc. Daisy nháy mắt ra dấu. Ý bảo nơi này có người tốt, tiệm cắt tóc không lớn. Nhưng là quét tước thật sự sạch sẽ. Tên hiệu lão cha lão người da đen quả nhiên thực chính năng lượng. Hắn bla bla nói một đống lớn về phấn đấu cùng không ngừng vươn lên nói, các bằng hữu. Các ngươi thấy được đi. Đây là New York tinh thần. Gian nan nhật tử sẽ không đánh bại chúng ta. Ngoại tinh nhân càng không được. Cuối cùng Wanda còn đối màn ảnh làm một cái nắm chặt quyền cố lên động tác. Một bên lão người da đen cũng sáng lên lẩu niêu đại nắm tay. Cho nàng khuyến khích cố lên, một đường đi đi dừng dừng. Gián đoạn thời gian, Wanda cũng cùng quan khán phát sóng trực tiếp người thoáng hỗ động một chút. Có người hy vọng nàng phỏng vấn nào đó tùy cơ trải qua người qua đường. Có người hy vọng nàng hỏi người qua đường mấy vấn đề, Wanda thỉnh thoảng nhìn về phía Daisy. Gật đầu chính là tiếp thu, lắc đầu chính là cự tuyệt, liên tục mấy lần sau. Wanda đại khái nắm giữ này trong đó hỏa hậu. Daisy liền không hề can thiệp. Từ nàng chính mình ý nguyện tiến hành phán đoán, chủ bá. Xem ngươi nghiêng phía sau. Nơi đó có một cái màu đen thân ảnh. Khẳng định là có bí mật. Mau cùng qua đi nhìn xem. Nào đó võng hữu nhắc nhở nói. Wanda nhịn không được nhìn Daisy liếc mắt. Một cái. Muốn biết nàng phán đoán, Daisy sớm thấy. Một cái không tính thuộc gia hỏa. Suy xét đến muốn bồi dưỡng Wanda độc lập tính. Nàng đã không gật đầu. Cũng không lắc đầu. Hết thảy đều từ nàng chính mình phán đoán. Wanda thực mau lấy định chủ ý. Y theo bản tâm làm việc. Nàng cũng muốn nhìn một chút hắc ảnh đang làm gì. Khi trước đuổi theo. Một bên chạy. Một bên vẫy tay ý bảo nhiếp ảnh ra Daisy đồng học đuổi kịp. Manh luật sư Matt Murdock gần nhất đang ở điều tra liên hợp kiến trúc công ty sự. Không có mặc ngày thường làm luật sư khi tây trang cà vạt. mà là thay đổi một thân quần áo nịt, cùng sử dụng khăn trùm đầu che khuất mặt, ở đánh ngã ba cái lâu la. Cũng không có hỏi ra chính mình muốn biết tin tức, mà là được đến tớc Barret tên này. Hắn dọc theo quen thuộc đường phố hướng đi, chuẩn bị đi tìm cái này được xưng tin tức linh thông ra hỏa hỏi một chút, đi ra một cái chỗ ngoặt. Đột nhiên phát hiện nơi xa có người nói chuyện thanh âm. Hắn vội vàng rụt đi, nhưng cái này nhỏ bé động tác vẫn là bị Daisy kia đài giá trị xa xỉ camera chụp. Tới rồi, Matt nhận thức Daisy. Hắn siêu cường cảm quan ở trước tiên liền, xem, tới rồi Daisy, cái này kỳ quái nữ nhân hơn phân nửa. Đêm ở chỗ này làm cái gì? Matt bệnh đa nghi làm hắn vẫn luôn ở tự hỏi Daisy xuất hiện ở chỗ này hàm nghĩa. Mà bỏ qua một ít mặt khác vấn đề, thẳng đến Wanda đối hắn chạy tới. Hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, đối phương hình như là hướng chính mình tới. Không kịp nghĩ lại, hắn nhanh chân liền chạy, Wanda khổ luyện nửa tháng trường bào cuối cùng có dùng võ nơi. Bản thân thuộc tính liền so với người bình thường muốn cao một chút. Nàng tuy rằng không đuổi theo kinh nghiệm rèn luyện mét luật sư, nhưng là cũng không bị ném ra. Hai người khoảng cách cũng không xa, ai? Xin đợi một chút, ta liền hỏi mấy vấn đề. Wanda một bên chạy một bên ồn ào, tuy rằng còn không phải ngày sau Daredevil trang điểm. Nhưng là này phúc hắc y che mặt bộ dáng cũng không thể bị camera chụp đến a. Mét luật sư có thể nói là nhắm mắt lại một trận điên chạy, rắc rối phức tạp phố hẻm ở hắn cảm giác. Trung căn bản không chỗ nào che giấu. Vượt qua chướng ngại như vào chỗ không người, quen thuộc đường phố địa hình mét ở phía trước chạy. Wanda nỗ lực điều chỉnh hô hấp ở phía sau truy. Daisy vì xông ra nàng cái này vai chính, nhưng thật ra không bùng nổ cái gì siêu cấp tốc độ. Chỉ là yên lặng mà khiêng camera ở cuối cùng đi theo, ba người xuyên phố quá hẻm. Ở bóng đêm hạ New York triển khai một hồi truy đuổi, mét thực mau nhìn ra Wanda không am hiểu ở phức tạp địa hình chạy vội, hắn lập tức phát huy chính mình ưu thế, giống chơi parkour giống nhau, không ngừng leo lên nhảy lên, chính là muốn lợi dụng chính mình ưu thế ném rớt các nàng, ở Daisy xem ra. Nếu Matt không nghĩ tiếp thu phỏng vấn, chúng ta liền tìm người khác đi bái, không đáng cùng hắn phân cao thấp, nhưng Wanda liền có một cổ tử không đạt mục đích thề không bỏ qua. Dẻo dai. Nhìn Matt ly chính mình càng ngày càng xa, nàng vẫn là cắn răng mãnh truy, đương nhiên cuối cùng kết quả không quá lạc quan. Tự thân không sử dụng ma pháp, Daisy không hỗ trợ dưới tình huống. Một cái rèn luyện nửa tháng nhuyễn muội tử nhưng đuổi không kịp Daredevil. Com ở chạy 15 phút sau, người truy ném, hô hô ta lần sau nhất định phải hỏi một chút hắn. Vì cái gì muốn chạy trốn? Wanda thở hồng hộc mà đối trước màn ảnh võng hữu nói, Daisy cố nén cười. Nghiêm túc lên Wanda còn đĩnh hảo ngoạn. Ngươi không thấy ra nhân ra chính là không nghĩ bại lộ chính mình sao? Ngươi còn qua đi phỏng vấn. May mắn Daredevil là nhân phẩm không tồi siêu cấp anh hùng. Sẽ không so đo những việc này. Nếu là ngươi tìm một cái vai ác như vậy truy đuổi. Lập chí muốn tuôn ra đối phương bí mật. Đối phương khẳng định sẽ trả thù. Cái gì tai nạn xe cộ, đấu súng, hãm hại, liên tiếp xuống dưới. Một cái từ đầu đường phát sóng trực tiếp bắt đầu chuyện xưa đều đủ chụp 13 tập phim truyền. Hình, hai người hướng đi. Chuẩn bị kết thúc hôm nay phát sóng trực tiếp, đi tới đột nhiên một cái quen thuộc tần suất. Tiến vào Daisy cảm giác, Matt Murdock ra hỏa này như thế nào lại tới nữa? Nàng nhìn đến manh luật sư thay tây trang cà vạt tay cầm gậy dò đường. Ở cực xa địa phương âm thầm đánh giá hai người, gia hỏa này thay đổi một thân áo choàng lại đuổi. Theo, 8, bằng, hết chương.